Thiên đạo đồ thư quán, chương 1835, tỷ thí dùng độc một. Góc truyện audio.com, thực lực của hắn bây giờ chỉ có tông thánh, tuy dựa vào các loại thủ đoạn, thánh vực nhị trọng cũng chưa hẳn có thể là đối thủ. Nhưng mà đối mặt cường giả nguyên thần cảnh còn kém nhiều lắm. Tùy tiện xông lên, vô cùng có khả năng bị đánh chết ngay tại chỗ, trừ khi có thể làm cho thiên đạo chân khí xâm nhập trong cơ thể đối phương. Hại để cho đối phương trúng độc. Bất quá, nhìn trạng thái của vị tử Diệp Vương này là không thể nào làm được. Mục đích của ta là cứu người, không phải nhất định muốn chém giết tử Diệp Vương. Cái này dễ dàng hơn không ít, chỉ cần giống như lúc trước đối phó đám người Kim Diệp Vương. Làm cho đối phương tin tưởng, đi vào trước mặt là được. Trong lòng suy tư, bây giờ mục đích của hắn là muốn cứu Hứa trưởng lão. Mà không cho đối phương hoài nghi, nếu không trực tiếp ném khôi lỗi ra, hoàn toàn có thể đánh chết tử Diệp Vương. Chỉ là, muốn cho đối phương tin tưởng, nào có dễ dàng như vậy. Ba cái trước sở dĩ có thể thành công, là vì xuất kỳ bất ý thừa dịp bất ngờ. Cái trước mắt này đã đề phòng, còn muốn làm được liền khó khăn. Đúng rồi, có thể từ Thủy Diệp Vương ra tay. Trong đầu lóe lên linh quang, nghĩ đến một lý do. Thủy Diệp Vương cùng Tử Diệp Vương cùng thuộc Thanh Điền Thập Đại Vương giả. Đồng thời xuất hiện ở Tĩnh Viễn Thành, nói rõ hai người bọn họ khả năng vì cùng chung mục đích mà đến. Nói cách khác, có khả năng là vì tìm kiếm độc điện. Nguyên nhân chính là như thế. Thủy Diệp Vương mới đi phòng đấu giá. Muốn đạt được địa tàng hoa, kết quả bị bản thân giết chết, cứ làm như thế, cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy Hứa trưởng lão tùy thời bị đối phương chém giết, biết rõ thời gian không dung hắn nghĩ lâu, lúc này nhẹ nhàng khẽ động, từ trên cây chậm rãi rơi xuống, trận pháp xê xung quanh đã khởi động, bằng vào hắn lý giải đối với trận pháp, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay tới gần. Rất nhanh, thối lui đến bên ngoài trận pháp, cốt cách cơ bắp toàn thân nhúc nhích, biến thành một trong hai hộ vệ bên người Thủy Diệp Vương. Làm xong những thứ này, hai tay ôm quyền, nhìn trong nội viện phát ra âm thanh. Thành chủ, không tốt, vị tiền bối ngươi để cho chúng ta thủ hộ ở phòng đấu giá bị người giết. Là một vị danh sư thất tinh, hắn đang tới bên này. Thủy Diệp Vương bị giết. Xuất thủ là danh sư thất tinh, thành âm kết thúc, trận pháp trước mắt biến mất, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền. Đúng là Tử Diệp Vương, trong tay hắn như trước cầm lấy bọ cánh cứng, cách đó không xa Hứa trưởng lão đã bị khống chế, yên lặng nằm trên mặt đất hữu khí vô lực, xem ra đã bị trọng thương thật lớn. Vâng, Trương Huyền giả bộ kinh hãi. Vội vàng gật đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói rõ tình huống cụ thể ra. Sắc mặt trầm xuống, Tử Diệp Vương nói. Hắn cùng Thủy Diệp Vương đi đến Tĩnh Viễn Thành. Ngọc bài đại biểu khí tức của đối phương vỡ vụn là biết rõ. Nguyên nhân chính vì như thế, mới vội vã trở lại phủ thành chủ. Bây giờ thấy hộ vệ của đối phương tới đây. Nhịn không được hỏi lên. Vừa rồi vị tiền bối kia muốn đi vào phòng đấu giá. Bị người ngăn lại, nói là lão bằng hữu của hắn, muốn uống rượu, không cho chúng ta theo sau. Cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ biết là một lát sau, thời điểm tìm được hắn, đã bị chết. Căn cứ người chứng kiến nói, là một vị danh sư thất tinh động thủ. Trương Huyền nói thật thật giả giả, chỉ tốt ở bề ngoài, dù sao đối phương trong thời gian ngắn sẽ không thể phân biệt thật giả. Mà hắn muốn chính là chút thời gian này, chỉ cần có thể làm cho đối phương tạm thời tin tưởng thân phận của mình. Có thể nhẹ nhõm cứu Hứa trưởng lão cách đó không xa ra. Bỏ trốn mất dạng, danh sư thất tinh, nơi đây tại sao có thể có danh sư thất tinh? Thấy đối phương nói không hề kẽ hở, Tử Diệp Vương nhíu mày, nơi này là Tĩnh Viễn Thành, chỗ vắng vẻ như thế làm sao sẽ xuất hiện danh sư thất tinh? Hơn nữa vì sao lại ra tay với Thủy Diệp Vương, hắn có đầy đủ tự tin, ngụy trang là bất luận người nào cũng nhìn không ra, coi như danh sư bát tinh cũng chưa chắc có thể phát hiện. chỉ là, muốn nói không phải danh sư thất tinh động thủ, bằng vào thực lực của Thủy Diệp Vương, thật không tin tưởng Tĩnh Viễn Thành còn có người nào có thể chém giết. Ta không biết, Trương Huyền nói, chỉ phát hiện thi thể của hắn, vì vậy liền mang theo tới đây. Nói xong bàn tay khẽ đảo, thân thể khô quắt của Thủy Diệp Vương rơi ở trên mặt đất. Đây là thiêu đốt nguyên thần, cưỡng ép xuất khiếu, đồng tử của Tử Diệp Vương co rụt lại, đều là vương giả dị linh tộc. Hắn biết rõ thân thể đối phương như vậy đại biểu cái gì. Là thi triển bí pháp nguyên thần cưỡng ép thoát ly. Một khi sử dụng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là gặp địch nhân cường đại cỡ nào, mới khiến cho hắn thi triển ra chiêu này, được ăn cả ngã về không? Chẳng lẽ, thật sự là một vị danh sư thất tinh? Thực muốn như thế, liền nguy rồi, bị loại danh sư cấp bậc này nhìn chằm chằm, coi như là hắn, cũng rất khó đào thoát. Không được, phải lập tức thẩm vấn ra vị trí cụ thể của độc điện. Trong lòng cảnh giác, Tử Diệp Vương không dám lưu lại quá nhiều, vội vàng nhìn sang Hứa trưởng lão cách đó không xa. Nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy hộ vệ vừa rồi hướng hắn bẩm báo sự tình kia. Chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt Hứa trưởng lão. Tựa hồ tính toán nâng dậy, không có làm cái gì, chẳng qua là cảm thấy thương thế hắn có chút nghiêm trọng. Trương Huyền lúng túng cười cười. Nơi đây không cần ngươi, lui ra đi, thấy một hộ vệ lại dám tự tiện làm chủ, sắc mặt Tử Diệp Vương trầm xuống. Vâng, nhẹ gật đầu, Trương Huyền lôi kéo Hứa trưởng lão, lui về phía sau hai bước, đột nhiên bàn chân đạp mạnh mặt đất, trận pháp nguyên bản đã đình chỉ trong nháy mắt khởi động. Sương mù bao phủ cả tiểu viện, hả, sắc mặt trầm xuống, Tử Diệp Vương cấp tốc xông tới trước. Bất quá trận pháp trước mắt giống như bị người cải biến kết cấu. Coi như là hắn, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tìm được thân ảnh đối phương. Cách chương.